Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 788, bỏ mình. Trên núi Ngọc Kỳ Lân trong miệng Nam Ni cái này câu nói kia. Trong nháy mắt trong lòng niệm truyền, vô tận ký ức tràn vào trong đầu. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta lại biến thành bộ này hình dáng? Rốt cuộc không còn năm đó lúc ban đầu bộ dáng. Ngọc Kỳ Lân lời nói Nam Ni, một cỗ bi thương tự trong lòng dâng lên. Hồi lâu không có đạt được trả lời, Ngọc Kỳ Lân tự cái kia nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu mỹ hảo bên trong lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía nhắm mắt không nói Dương Tam Dương. Sau đó cầm lấy chén ngọc nhẹ nhàng uống một hớp nước trà. Ta nói Cẩu Man Tử, ngươi đến tột cùng lúc nào chết? Cô nãi nãi ta đã chờ ngươi 3000 năm. Ngươi nếu là tại bất tử, cô nãi nãi ta nước trà này đều lạnh. Ủng ụp tương đương, Ngọc Kỳ Lân nâng chén trà lên, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Ngươi đến tột cùng lúc nào chết a? Cho thống khoái lời nói. Ngọc Kỳ Lân không nhịn được nói. Đừng có hô, hắn đã chết. Bạch Trạch trầm thấp lời nói, xen lẫn nghẹt ngào xuýt nước mắt, chậm rãi tại gió núi bên trong vang lên. Lạch cạch tương đương, chén ngọc rơi xuống đất quảng thành mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Ngọc Kỳ Lân cả kinh đứng người lên, bỗng nhiên quay người lại hướng Dương Tam Dương nhìn lại. Chết rồi, thật đã chết rồi. Ngọc Kỳ Lân một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy mềm chân như nhũn ra, dĩ nhiên trực tiếp vồ lên trên, ngã tại Dương Tam Dương trước người, run rẩy duỗi ra ngón tay, đặt ở Dương Tam Dương mũi thở, sau đó ngón tay ngọc chuyển rời đến ngực. Thật đã chết rồi. Ngọc Kỳ Lân sững sờ ở đâu, trong hốc mắt nước mắt tại không ngừng đảo quanh. Ha ha, khi còn sống người của ngươi không thuộc về ta, nhưng là sau khi chết, thân thể của ngươi cuối cùng chỉ thuộc về ta, chỉ thuộc về ta một người. Ngọc Kỳ Lân đột nhiên hóa thành gió lốc, cuốn lên Dương Tam Dương thân thể, biến mất tại thanh minh bên trong. Bạch Trạch thất hồn lạc phách sững sờ ở đâu, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Dương Tam Dương ngồi qua bồ đoàn. Hồi lâu không nói, tựa như là né đi tam hồn thất phách. Đối với Ngọc Kỳ Lân động tác, hắn không có ngăn cản. Đại thiên thế giới, bỗng nhiên một cỗ gió rít thổi qua. Đại thiên thế giới cuốn lên một đạo quái phong. Quái phong biến mất về sau, Bạch Trạch đã mất đi tung tích, triệt để tại đại thiên thế giới biến mất. Dương Tam Dương vẫn lạc, không gặp nửa phần dị tượng. Những cái kia đau khổ chờ người, vẫn như cũ mắt ba mắt nhìn về phía vận mệnh trường hà, chờ cái kia dị tượng hàng lâm. Chết là tư vị gì? Dương Tam Dương biết, hắn chẳng những biết, mà lại hắn còn chết qua một lần. Nhưng là đại la thần tiên tử vong là tư vị gì? Hắn thật đúng là lần đầu tiên cảm nhận được. Từ nơi sâu xa, thiên nhân ngũ suy cuối cùng đã tới cuối cùng thời kỳ. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy nhà mình khí cơ một trận ngưng trệ. Sau đó lặng yên không một tiếng động gian, tiên thiên bất diệt linh quang vặn vẹo hư không, tại mênh mông hư không bên trong phiêu đáng. Liền như vậy, Dương Tam Dương giống như mộng giống như tỉnh, tối tăm mịt mờ ở giữa, không ngừng trong hư không chìm nổi, thiên địa càn khôn ở giữa, một đạo huyền diệu khí cơ không ngừng bốc lên. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy trong hư vô một đạo ý niệm dẫn dắt. Nhà mình tiên thiên bất diệt linh quang, dĩ nhiên lần theo cái kia cỗ dẫn dắt, hướng trong hư vô mà đi. Trong cõi u minh cũng không biết bay bao lâu, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, một cỗ không hiểu ý niệm dưới đáy lòng dâng lên. Quái tai, ta không là chết sao? Cái kia vì sao thánh đạo pháp tướng vẫn như cũ chưa từng thoát thể mà ra, độc lập thành thánh? Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm không ngừng lưu truyền, lại là sợ hãi cả kinh. Sau một khắc thánh đạo pháp tướng phụ thể, A-di-đà pháp tướng tự định cảnh bên trong đi tới. Cùng nó bất diệt linh quang hòa làm một thể. Thánh nhân trong mắt, thiên địa, càn khôn, đã lại không giống nhau. Hư vô ở giữa, một đạo khó lường khí cơ bắn ra. Trong cõi u minh một cỗ không hiểu triệu hoán, hướng mình triệu hoán mà đến, dẫn dắt nhà mình tiên thiên bất diệt linh quang, hướng trong cõi u minh mà đi. Lúc này, một đạo ý niệm tự A-di-đà trong cơ thể dâng lên, truyền vào Dương Tam Dương trong lòng. Chúng ta chư thánh, cuối cùng là vì ngươi tìm đến một chút hy vọng sống. Ngươi nhất thiết phải nắm chắc lần này cơ hội. Nếu có thể thành, tất có thể quay về dương thế, đánh vỡ định số lần nữa phục sinh. Như thất bại, ngươi sẽ triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, giữ im lặng lần theo trong cõi u minh cảm ứng, dưới chân bộ bộ sinh liên, hướng trong hư vô mà đi, hoàn toàn mờ mịt hư không, chỉ có một bóng người, chậm rãi ở trong thiên địa độc hành, đang chậm rãi đi lại, không khẩn hư không, không gặp nửa phần sinh cơ. Cái này là sinh tử giới tuyến, đại hoang vô tận chúng sinh đều có sinh tử, nhưng chúng sinh sinh tử đều do trời định. Trong cõi u minh một đạo ý niệm tại trong lòng dâng lên. Thiên đạo quản lý đại hoang trật tự, nói quản lý đại hoang thai nghén tạo hóa chi công, quản chúng sinh sinh tử số tuổi thọ. Trong hư vô một thanh âm vang lên, bây giờ thiên địa càn khôn chưa diễn hóa hoàn tất, sinh tử chi đạo chưa mở ra, âm u chi địa vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn. Là lấy đại hoang chúng sinh sau khi chết, chân linh hoặc trở về hư không, hoặc rơi vào biển máu vĩnh thế không được siêu sinh, không được giải thoát, đều bởi vì sinh tử chi đạo chưa mở. Chư thánh cưỡng ép nghịch thiên điên xoán thiên cơ, mở âm u hỗn độn, khiến ta tiến vào còn tại thai nghén bên trong u minh giới. Tìm đến cái kia sinh tử chi căn bản, tìm đến một đường sinh cơ kia. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trong nháy mắt vô số nhân quả vậy mà tại trong đầu hiện lên. Mượn nhờ A-di-đà trí tuệ, dĩ nhiên đem hết thảy đều thu tại đáy lòng. Thế gian có âm dương, thiên đạo có âm dương, thiên đạo là dương, nói là âm, thiên đình là thiên đạo thai nghén mà ra. Cái kia u minh địa phủ, chính là nói thai nghén mà ra. Âm u chi địa, chính là cùng thiên đình đối ứng âm đình. Chính là âm u chi địa hạch tâm tạo hóa. Thiên đình, âm đình, hay là nói là địa phủ. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, trong mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Dương Tam Dương dưới chân bộ bộ sinh liên, hư không tại dưới chân không ngừng vặn vẹo. Sinh tử giới tuyến bên trong không có pháp tắc chảy xuôi, chỉ có thánh đạo bản nguyên hỗn nguyên đạo quả mới có thể ở đây sinh tử chỗ giao giới sinh tồn. Dương Tam Dương bộ bộ sinh liên cũng không biết đi được bao lâu, bỗng nhiên trước mắt hư không chấn động, chỉ cảm thấy nhà mình từ một mảnh hư không bích trướng nhảy vào không khẩn hỗn độn bên trong, vô tận hỗn độn chi khí cuốn lên, trong nháy mắt đem nó bọc lại ở. Quái tai, trước mắt hỗn độn tựa hồ có chút không giống cùng đại thiên thế giới hỗn độn, giống như có điểm không tầm thường. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu chuyển, Dương Thế Yêu Sư cung Côn Bằng nhìn lấy thiên địa gian nổi lên cái kia thảm đạm âm phong, không khỏi con ngươi co rụt lại. Cái kia hắc phong cuốn lên, thổi đến toàn bộ đại hoang một mảnh ảm đạm, cát bay đá chạy biến cố lớn, vô số đại thụ nhổ tận gốc. Quái tai, dựa theo ma tổ suy tính, cái kia cầu man tử vẫn lạc liền cần phải tại những năm gần đây mới đúng. Làm sao đến bây giờ còn không chết? Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn. Nhân tộc, ta muốn đem ngươi sở hữu tâm huyết triệt để xóa đi. Đưa ngươi sở hữu vết tích đều ở trong thiên địa hóa thành hư vô. Chờ xem, cái này nhân tộc ta giết định, nhất định muốn đem đều chém tận giết tuyệt. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt khủng bố sát cơ. Trừ phi ngươi cái kia cẩu man tử lung tung quấy nhiễu. Cái này thiên địa càn khôn, đều là ta thập đại hung thú. Lão tổ, thao thiết đám người đang hạ giới Bất Chu Sơn chờ ngài quá khứ. Hư không bên trong một đạo mơ hồ cái bóng xẹt qua. Chui vào Côn Bằng dưới chân. Ta vậy thì đi. Thần nghịch lãnh địa thiên khốc không nhanh không chậm uống vào nhỏ rượu. Nhân tộc tiên thiên đạo thể. Thế nhưng là lớn dê béo. Đạo quả như chết rồi. Nhân tộc nhất định bị chia cắt. Lại cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Thiên khốc nhìn lên trước mắt quái phong. Âm thầm suy tính. Lại không phát hiện được quái phong nơi phát ra. Lông mày không khỏi đám lên. Quái tai. Sự tình khác thường tức vì yêu. Làm sao vô duyên vô cớ đã phủ lên quái phong. Giờ này khắc này. Thập đại yêu thánh. Chư vị tinh thần. Các đại thần triều lão tổ. Đều là im lặng. Chờ cái kia thời khắc cuối cùng đến. Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Nhất nhìn trong tay danh sách. Thít chặt lông mày chậm rãi thư giãn. Một nửa sao? Một nửa. Cũng đã không tệ. Linh đài Phương Thốn Sơn chân núi hạ đám người đang đợi Dương Tam Dương tịch diệt. Bỗng nhiên chỉ thấy đỉnh núi một đạo hắc phong dâng lên. Trong nháy mắt hạ quyển đại thiên thế giới. Chỉ thổi đến thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Giữa sân tất cả mọi người đều là trong lòng lộp bộp một cái. Sau một khắc đột nhiên một cỗ không ổn ý niệm tràn vào trong lòng mọi người. Sư huynh, hoa thả người phi độn, một cái lên xuống liền rơi vào đỉnh núi. Nhìn xem cái kia trống rỗng sơn động, không khỏi sững sờ. Sư huynh, Phục Hy mấy người theo sát phía sau. Đợi xông vào đỉnh núi, nhìn xem cái kia trống rỗng sơn động, đều là một mặt mộng bức. Bạch Trạch đâu? Bạch Trạch một mực đang đi theo sư huynh. Làm sao Bạch Trạch không thấy? Hoa trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Phương Thốn Sơn chi đỉnh tổ sư mày nhăn lại. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hư không. Một lát sau mới nói. Quái tai, mênh mông Đông Hải. Thiên hạ Hà Lạc bên trong trụ cột một bộ tạo bào Bạch Trạch. Cõng Oan Ức lẳng lặng đứng tại bờ biển. Ha ha. Các ngươi hải tộc xúc sinh, cũng dám xấu ta tọa kỵ chuyện tốt. Ta cái này làm chủ người nếu là không xuất thủ, chẳng lẽ không phải lộ ra rất không có thể diện. Bạch Trạch hốc mắt hồng nhuận, khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Sau đó chậm rãi giải hạ trên lưng Oan Ức, đã thấy cái kia Oan Ức bên trong. Một đoàn lục đến cực hạn, còn giống như phỉ thúy quang ảnh. Tại trong hắc hoa chậm rãi chấn động, Bạch Trạch trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đối với cái kia Oan Ức gắn đi tiểu, sau đó chẳng biết tự từ đâu tới cái muôi. Tại cái kia màu xanh biếc thuốc màu bên trong quấy quấy. Sau đó cầm lấy cái muôi nhẹ nhàng múc một thìa, nhìn không khẩn Đông Hải. Đợi nhìn thấy cái kia trung ương cây phù tang, động tác hơi mang chậm chạp. Lộ ra một vệt trần chờ. Không quản được nhiều như vậy. Vì cái kia tiểu tử báo thù quan trọng. Ta cái này một cái môi xuống dưới. Tương lai Long tộc mơ tưởng có Đại La Kim Tiên sinh ra. Thái Nhất tiểu nhi kia có thiên cung khí số trấn áp. Lại là cần phải không ngại đi. Bạch Trạch nói cần phải thời điểm. Có chút không xác định. Không muốn. Ngươi dừng tay cho ta. Ngay tại Bạch Trạch trong lòng trần chờ thời khắc, bỗng nhiên biển rộng cuồn cuộn, một bộ áo trắng quy thừa tướng tự trong Đông Hải đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn cái kia quen thuộc Oan Ức, quen thuộc lục sắc khí cơ. Quy thừa tướng lập tức sắc mặt hoảng sợ. Cái này một cái môi vận rủi xuống dưới, Long tộc há có thể tốt qua. Không khỏi hét lớn một tiếng. Như là sấm sét giữa trời quang đi vang lên. Bạch Trạch vốn là có tật giật mình, sắc mặt trần chờ. Lúc này cái kia gần trong gang tấc gầm thét, lập tức cả kinh thân thể run lên. Sau đó sau một khắc, trong tay cái môi lắc một cái, lục sắc chất lỏng đều rơi vào trong nước. Không đợi áo trắng quy thừa tướng tránh né, đã bị cái kia chất lỏng màu xanh biếc nhiễm tràn ngập. Không muốn, quy thừa tướng nhìn xem trên thân lục sắc vận rủi chi khí không ngừng lan tràn, không khỏi tuyệt vọng buồn hô. Sau đó sau một khắc, phô thiên cái địa vận rủi bộc phát ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN